Chương 1013, ý thức cảnh giới. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 1013, ý thức cảnh giới cầu toàn định, canh thứ tư. Chỉ bất quá, ạ cả xù nạ no xả sổ gì không hổ là khống chế được khôi lỗi, diệt một cái nước nhỏ tồn tại. Ở trương tường đột nhiên công kích phía dưới, vẫn có thể đúng lúc mà phản ứng lại. Từ trên người hắn lan tràn ra sợi chạ cờ dạ cái, chật vài cái lôi kéo, để kia lơ lửng ở giữa không trung đệ tam phong ảnh khôi lỗi, đúng lúc mà làm ra phản ứng. Thân thể hắn chợt một cái hướng về sau né tránh đi, hai tay cũng là bắt đầu nhanh chóng kết tấn lên. Từ độn, Sa Thiết Thiên Dực một đôi hoàn toàn do Sa Thiết hình thành cánh, rất nhanh xuất hiện ở tại đệ tam phong ảnh khôi lỗi trước mặt, thay hắn hoàn toàn đỡ được kia mãnh liệt một kích. Phanh một tiếng vang lên. Đại lượng từ tính Sa Thiết từ cặp kia trường ra y hơn 3 mét cánh trên vẩy ra ra, cặp kia Sa Thiết cánh trên, xuất hiện một cái hầm động tới. Nhưng lập tức, theo kia đệ tam phong ảnh khôi lỗi trả cờ dạ lại một lần nữa thả ra, kia phi bắn ra từ tính Sa Thiết lại là nhanh mà bay trở về, đem cái kia hầm động cho tu bổ đứng lên. Chỉ bất quá, ạ cả xù nạ no xả sổ gì động tác, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế mà thôi. Khó được địch nhân phụ không thời điểm, hắn làm sao sẽ bỏ qua đây kia nguyên bản khảm nạm trên mặt đất ba mặt trạng thiết xa, cũng là ở đệ tam phong ảnh tay phải nhất chiêu phía dưới, đúng là vi phản trọng lực định luật, hướng về giữa không trung trương tường bắn nhanh mà đến, kia đầu nhọn phương hướng còn đang xoay tròn lấy, thẳng hướng về phía trương tường sau lưng của. Chỉ bất quá, trương tường sẽ không có biện pháp ứng đối sao sật mon, trương tường lạnh lùng hô một câu. Kia mạnh mẽ chân phải, cũng là ở giữa không trung giày xéo một cái, cả người cũng là chợt mà từ giữa không trung trực tiếp hướng về ạ cả xù nạ no xả sổ gì bản thể lao xuống đi. Thì ra, trương tường công kích vốn cũng không phải là nhằm vào kia đệ tam phong ảnh khôi lỗi. Dù sao, sở hữu đệ tam phong ảnh khôi lỗi xả sổ gì, chỉ có sở hữu lực chiến đấu lớn nhất một trong. Lúc này, mọi người mới phát hiện, bởi đệ tam phong ảnh khôi lỗi phiêu phù ở hơn 10 mét ra nguyên nhân, đối phương cứu cấp đã là không còn kịp rồi. Trong suốt tinh hồng quan mang, đã ở lấy có đen một chút ám trong huyệt động, hơi lóe ra, để mọi người chú ý tới trương tường trên tay phải, không biết lúc nào xuất hiện ám ảnh yêu nhận. Muốn đánh lén ta sao? Ngươi mơ ngộng háo huyền quá đi, trốn phi lưu hổ trong ạ cả xù nạ no xả số gì, nhanh chóng khống chế cùng với chính mình sau lưng đuôi, giống như là đuôi rắn một dạng hướng về trương tường vị trí càn quét. Kia ngâm độc đuôi, lóe ra kịch độc đặc hữu hào quang màu bích lục. Chỉ bất quá, đối mặt với kia quét ngang mà đến đuôi, trương tường giống như là không nhìn thấy một dạng, cả người tiếp tục về phía ạ cả xù nạ no xả sổ dị phương hướng phóng đi. Thế nhưng, nếu có người đứng ở trước mặt hắn nói như vậy, hắn có thể phát hiện, trương tường hai mắt cũng là ở nhìn chằm chằm kia hướng cùng với chính mình quét ngang mà đến đuôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia cái đuôi tiến nhập trương tường phương viên năm thước bên trong. Tiến nhập đi, trương tường trong lòng nói thầm một câu như vậy. Liên tại làm sao trong nháy mắt, tinh thần của hắn cực độ mà tập trung lại, kia LV5 tinh thần cảm giác lực lượng không giữ lại chút nào thích thả ra. Kia cuồng bạo tinh thần lực ba động, thậm chí còn mắt thường cũng có thể chứng kiến một ít. Cùng lúc đó, trương tường hai mắt kia đen nhánh đồng tử cũng là hơi co rụt lại, trở nên có chút vô thần. Nhưng trên thực tế, ở trương tường phạm vi nhìn trong, kia hướng cùng với chính mình huy vũ mà đến đuôi, lại là tới nay cũng không có rõ ràng như vậy quá. Vô luận là nó mặt ngoài dáng vẻ, vẫn là nó bên trong kết cấu, đều tại làm sao trong nháy mắt ở trương tường trước mặt hoàn toàn triển hiện ra. Mà chính là bằng cùng với chính mình kia thả ra giác quan thứ 6 thân thể chi giác, hắn trên tay phải trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận cũng là vô cùng chậm rãi đưa ra ngoài. Sau đó, giống như là kia cái đuôi chủ động đưa tới cửa. Trương tường trong tay trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận giống như là không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào một dạng, liền chạm vào kia một cái dùng kim loại cùng đầu gỗ tạo thành đuôi trong. Thế nhưng, cái này còn không có xong đâu, nếu chỉ là muốn chặt đứt cái này một cái đuôi lời nói, như vậy hắn liền không cần tiến nhập cái này một loại cực độ tiêu hao tinh thần trạng thái, chỉ cần lợi dụng lấy ám ảnh yêu nhận sắc bén liền có thể làm được. Ở nơi này một loại dưới trạng thái, bởi tinh thần lực mà cao độ tập trung hòa bạo phát, chung quanh thời không mặc dù là cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở trương tường trong cảm giác, cũng là sẽ tiến nhập một loại bị hắn gọi là đúng ý thức cảnh giới trong trạng thái. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, hết thể tiến nhập tha phương tròn năm thức bên trong đồ đạc, cũng sẽ ở trong đầu của hắn không rõ chi tiết mà triển hiện ra. Giống như là lúc này một dạng, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận ở chạm vào kia cái vị ba chung sau đó, cũng không có đình chỉ xuống tới. Kia khống chế được tay trái cũng là ở lấy một loại đặc thù thủ pháp chấn động, để kia chạm kích đi vào lưỡi dao ở cái đuôi kia kết cấu trong, chi giải khai một ít thật nhỏ kết cấu, sau đó chạm đánh tới kia liên tiếp cả một cái đuôi điểm tựa trên. Mà liên ở chỉ một lúc, chính là chi lạp một tiếng vang lên. À cả xú nạ no xạ sổ gì huy vũ đi ra kia một cái đuôi, đúng là toàn bộ trực tiếp tách rời ra. Mà trương tường thân thể cũng là đang tiếp tục nhanh chóng đi tới, kia trên tay phải trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận trực tiếp đâm vào phi lưu hổ trong, trực tiếp hướng về kia ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bản thể vạch tới. Trải qua lần trước cùng xạ sổ gì cùng ấy đã dạ chiến đấu, còn thân thủ đánh nát qua một lần phi lưu hổ hắn chính là thập phân tinh tưởng, xạ sổ gì bản thể tránh ở nơi nào á, nhưng tiếc là chính là, vừa lúc đó. Trương tường lại là bởi vì tinh thần thế giới không biết vì sao dao động động một cái nguyên nhân, từ bị hắn gọi là ý thức cảnh giới trong trạng thái, lùi ra. Điều này làm cho hắn chạm kích hơi dừng lại như vậy xuống. Mà chính là như vậy một cái, xa xô gì kia một thanh niên thời kỳ khôi lỗi cũng là thành công từ kia phi lưu hổ trong đào thoát đi ra ngoài. Đang ở trương tường trước mặt phi nhảy ra đi. Nhưng trương tường cũng không phải là không có thu hoạch. Tại hắn chạy trốn ra phi lưu hổ bay vọt đi ra như vậy trong nháy mắt. Hắn cũng là đột nhiên cảm giác được, vậy từ ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trên người lan tràn đi ra mấy đạo sợi chả cờ dạ cái. Vì vậy, tiện tay mà hắn liền hướng kia một cái phương hướng chạm đánh tới, đem kia có vài mắt thường khó có thể nhìn thấy sợi chả cờ dạ cái cho chạm đánh gãy. Tuy là sợi chả cờ dạ cái, đúng vô cùng bền bỉ. Nhưng đó cũng chỉ là đối với vũ khí thông thường mà nói mà thôi. Đối với trương tường trong tay thanh này đã từng uống qua en trổ cùng Phật Đà tiên huyết ám ảnh yêu nhận mà nói, cũng là tạm thời không có gì đúng nó chạm kích không ngừng tờ S thu đầy, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.